Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, các hạ là ở cùng ta nói điều kiện sao? Nhị vị, mời theo ta vào đi. Nguyệt San ngữ khí ngạo mạn mà nói xong, xoay người tiến lên dẫn đường, sân cũng không lớn. Đại môn hai bên, loại thúy trúc, cành lá tây tốt, theo gió lắc lư. Bích ba nhộn nhạo, chung quanh chỉ có mấy bồn bồn hoa. Không có người xử lý. Cỏ dại mọc thành cụm, Long Diệp Thiên nhìn lướt qua chung quanh. Như vậy sân, giống nhau thân phận cao quý người sẽ không trụ, chỉ có một loại khả năng. Những người này sẽ không thường ở nơi này, tiến vào phòng trong. Bên trong lại trang hoàng thật sự thoải mái, phô màu đỏ hoa lệ thảm. Bên cạnh bầy bốn chương hoa cúc lê khắc hoa chiếc ghế, bàn con thượng khổng tước lam men gồm ám khắc. Hoa văn ba chân lư hương, thiêu đốt huân hương, tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Cẩn thận nghe, mang theo một tia ngọt nị hơi thở, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này hương có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, thực không tồi. Chính giữa đại sành, bầy gấp thức sơn thủy bình phong phong. Cùng chung quanh trang trí đến cũng lẫn nhau chiếu rọi, nhị vị thỉnh tại đây sau đó một lát. Nguyệt San nói xong, xoay người hướng một bên nhà kề đi đến, Diệp, ngươi nhưng có phát hiện, nàng mắt nhìn không thấy, chỉ có thể dựa Diệp phát hiện điểm đáng ngờ. Huyền Âm Thảo cũng không phải cửu cung dược hành bán đi, mà là nương cửu cung dược hành cái khác bán này đó khó được dược liệu cùng độc dược tịch nhi. Nơi này thực đơn sơ. Trừ mấy chương ghế dựa cùng một đạo bình phong, còn có một cái ngăn tủ, mặt khác cái gì đều không có, Long Diệp Thiên nhìn không ra có cái gì không ổn địa phương, Lâm Vân. Tịch hơi hơi mỉm cười, trêu ghẹo nói, không phải còn có một cái lư hương sao? Này đàn hương hương vị thực không tồi, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Chỉ thấy nàng thanh tú khả nhân trên mặt, vẻ mặt hưởng thụ, hắn cười hỏi. Tịch nhi, ngươi nếu là thích, chúng ta mua chút mang về. Không cần, ta không thích điểm đàn hương. Này đàn hương thả túy tâm hoa. Lâu nghe thành độc, ta còn là thích mùi hoa. Mang một cái túi tiền ở trên người. Thanh hương lại khỏe mạnh, nàng rất ít điểm đàn hương. Nàng mỗi năm đều sẽ làm một ít túi tiền. Ở bên trong trang nàng chính mình phối trí hoa khô ở bên trong. Thanh hương tập người. So đàn hương hương vị dễ ngửi nhiều, Long Diệp Thiên đột nhiên cúi đầu, ở trên người nàng nhẹ nhàng nghe nghe, hắn biết trên người nàng mùi hương bất đồng mặt khác hương vị. Thực độc đáo, nguyên lai là mùi hoa, mỗ nam trong lòng nháy mắt không cân bằng, khó trách Tịch Nhi trên người mùi hương như vậy độc đáo. Tịch Nhi, ngươi cũng không thể tư tàng, Tịch Nhi còn không có cấp phi phu làm quá túi tiền đâu. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, giống như phù dung hoa chậm rãi nở rộ, thanh tuyến thanh thiển mà ôn nhu. Diệp, ta có cho ngươi làm tính toán, chính là ta nhìn không thấy, chờ ta mắt hảo, ta lại cho ngươi làm đi. Có người nói, tình yêu có 1000 cái rung động lòng người mà lại bất đồng âm phù. Như vậy tình yêu mới có thể ngọt ngọt ngào ngào, nàng cùng Diệp ở bên nhau thời điểm. Nghe hắn ôn nhu thấp thuần lời nói, tựa như ăn mật đường giống nhau ngọt ngào, vừa nghe nàng có tính toán cho chính mình làm. Long Diệp Thiên đáy lòng vui sướng không chỗ không ở. Tịch Nhi, ngươi cần phải nhớ rõ cho ta làm, sẽ. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hai người cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Lâm Vân Tịch nghiêm túc nghe xong một chút người tới một nam một nữ. Nam tử lục giai tu vi, nữ tử cũng là lục giai tu vi, Lâm Vân Tịch đoán không có sai. Người tới một nam một nữ, nam tử một thân màu đen huyền y. Khí vũ hiên ngang, trên mặt mang theo kim sắc mặt nạ, một hàng vừa động gian mang theo một cổ cảm giác áp bách mà nữ. Thân xuyên màu trắng váy áo, dáng người mạn diệu, trên mặt mang theo khăn che mặt, hai người đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nữ tử cấp nam tử đổ một ly trà, nam tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm buông chén trà lúc sau, vươn cánh tay dài, đem gỗ đàn khắc hoa bàn con thượng lư hương đi phía trước đẩy đẩy, nam tử lúc này mới ngẩng đầu. nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, Hắc Trầm lãnh ngạo ánh mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Lạnh giọng hỏi, nhị vị tưởng đem huyền âm thảo dùng ở cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi giơ lên, vẻ mặt phong khinh vân đạm, nàng thanh tuyến nhạt nhẽo mà nói. Chúng ta mua huyền âm thảo, đều có chúng ta tác dụng, đến nỗi dùng ở cái gì địa phương, này liền không có lý do gì nói cho các hạ rồi, không nói rõ lý do. Chúng ta là sẽ không đem huyền âm thảo bán cho của các ngươi, nam tử thanh tuyến vững vàng bình. Tĩnh, cao ngạo đôi mắt, thâm ảm đáy mắt tràn ngập quỷ quyệt quang mang, quanh thân quanh quẩn một cổ lạnh lẽo hơi thở, Long Diệp Thiên tiến lên một bước. Hắn kia u ám thâm thúy con ngươi, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, tuyệt mỹ môi hình chậm rãi mở ra. Nếu như vậy, các thuyết minh huyền âm thảo lai lịch, chúng ta liền báo cho mua huyền âm thảo lý do, nam tử đột nhiên ngước mắt. Nhướng mày nhìn Long Diệp Thiên, châm chọc cười, các hạ là ở cùng ta nói điều kiện sao? Long Diệp Thiên cũng đồng dạng châm chọc nói, là các hạ trước nói ra. Huyền âm thảo vốn chính là hiếm lạ chi vật, lại là kịch độc, bán đi, tự nhiên là dùng để giết người. Vẫn là các hạ cho rằng, huyền âm thảo còn có mặt khác sử dụng. Nam tử đen nhánh thâm thúy đôi mắt, thật sâu nhìn Long Diệp Thiên. Này hai người tu vi, cư nhiên vô pháp nhìn trộm, nhưng lại là hai chương thực bình phàm mặt. Hắn loáng thoáng giác đã có chút không thích hợp. Nhưng mà, lại nhìn không ra không đúng chỗ nào, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ở tới thời điểm. Sớm đã thu liễm tu vi, người bình thường thăm không ra bọn họ chân thật tu vi tới. Bọn họ tu vi, thực dễ dàng làm người nhận ra bọn họ thân phận, nam tử nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt. Dần dần ấp ủ ra một mạt ý cười, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lại không có phát ra âm thanh, các hạ nói chuyện nhưng thật ra ngay thẳng. Này huyền âm thảo vốn chính là khó gặp hiếm lạ chi vật. Chúng ta tự nhiên phải biết rằng bán cho ai, dùng ở cái gì địa phương. Lâm Vân Tịch khóe miệng cong thành mỉm cười độ cung. Đạm thanh nói, nếu là như thế này, này huyền âm thảo các hạ liền chính mình lưu lại đi. Chúng ta muốn giết người, không tầm thường. Tự nhiên không muốn lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Phu quân, chúng ta đi, Lâm Vân Tịch xoay người. Động tác tự nhiên mà tiêu sái. Này một chuyến hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, đến nỗi có thể hay không mua được huyền âm thảo. Nàng căn bản là không thèm để ý, nam tử nhìn hai người kiên quyết mà đi bóng dáng. Kia thâm thúy trong mắt để lộ ra một loại nội tâm đáng sợ lãnh khốc. Hắn trầm giọng gọi lại bọn họ. Chờ một chút, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới. Long Diệp Thiên xoay người, thâm thúy ánh mắt bắn hàn tinh, lạnh giọng hỏi, các hạ là thay đổi chủ ý. Nam tử chậm rãi đứng dậy, sâu kín mà mở miệng, huyền âm thảo, 10 vạn đồng vàng một gốc cây, chỉ cần ngươi có. Chúng ta liền phải, Long Diệp Thiên cũng sảng khoái đáp ứng, lúc này. Vẫn luôn không có mở miệng nữ tử. Ánh mắt thâm mà nghi hoặc đánh giá trước mắt phu thê hai người. Chậm rãi ra tiếng, này huyền âm thảo giải dược phi thường khó xứng. Nhị vị cần phải tiểu tâm dùng, Lâm Vân Tịch vừa nghe thanh âm này. Đáy lòng nháy mắt ngẩn ra, nữ nhân này thanh âm rất êm tai. Tựa như dễ nghe êm tai đàn tranh thanh, có thể hay không là các nàng cấp mẫu thân hạ độc. Nếu chỉ có bọn họ có huyền âm thảo, kia mẫu thân chúng độc. Cùng bọn họ thoát không được can hệ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, cô nương nhiều lo lắng, nếu là muốn giết người, tự nhiên không cần cái gì giải dược. Hết chương.